Chương 261, Chu Nam hai người tổ, canh thứ hai, cầu nguyện phiếu. Nói đi là đi, nạ dù tổ cũng không có gì muốn thu thập đồ vật, ở gì gì dạ sau khi nói xong, rồi cùng gì gì dạ trực tiếp đi tới đệ tam nơi nào, khi hắn nơi nào cầm ra thôn chứng nhận để lộ ra, sau khi đơn độc ngắm đi tới hỉ ủ gà nhà, cùng hỉ nạ tạ cáo khác về sau, liền trực tiếp cùng gì gì dạ ra thôn dô y cái này có tốc độ, có hiệu suất. Đây là một hợp lệ nhẫn giả nhất định phải cụ bị chuyên nghiệp tố chất cùng tốt đẹp chính là hành vi ý thức bất quá hỗn đản. Cái gì có tốc độ, cái gì có hiệu suất, cái gì chức nghiệp tố chất, sao được làm ý thức. Mẹ nhà hắn đều đi chê tờ ngồi ở một gian trong khách sạn. Nhìn chu vi, nạ dù tổ không khỏi tức giận mắng. Một đường nguyên bản còn rất tốt, thế nhưng, gì dẻ dạ cái kia không có trinh tiết người, lại đang nửa đường ở trên bị một cái gái đứng đường cầu dẫn đi nha. Đây là để lại một chuỗi lữ điếm chìa khóa cho nạ dù tổ. Cái này trinh tiết ở đâu a quả như vậy? Sắc lang chính là sắc lang, cậu không đổi được ăn cất người lớn như vậy, có thể sợ vẫn là quanh năm cùng năm cô nương làm bạn đi, đáng đời lô a lô, làm tốt một lô liền trung thân bất lực tuyệt đối là đã trung thân bất lực rồi y, cho nên mới không có tìm được nửa kia không sai, chính là như vậy, này bề ngoài bị ổi, chỉ bất quá là vì che giấu nội tâm đau thương cùng vô năng lực rồi, hiện tại, nạ rủ tổ đã cái gì đều dùng để hình dung gì dễ dạ dô. Y có thể thấy đối gì gì hải dạ oán nghiệm lớn bao nhiêu dô y chờ đã, không đúng, chuyện này lẽ làm sao hắn bà nội quen thuộc như vậy đây tốt như nghĩ tới điều gì như thế, tâm tình có chút kích động nạ dù tổ cũng là yên tĩnh lại. Túi đầu, trầm tư lên. Dù sao, đến cái này cái thế giới đã 6, 3 y 5, rất nhiều nội dung cốt truyện và vân vân, nạ dù tổ đều quên. Nhớ, chỉ có một ít đại kịch tình cảnh tượng hoành tráng chuyện của. Ta suy nghĩ. Trong nguyên tắc, Orochimaru phát động cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch đệ tam chết trận, người sau nạ rủ tổ cùng dì dì hải dạ ra thôn tìm kiếm Suna, lại sau đó, chính là ba người cuộc chiến dô y cái này trung gian thật giống có người tìm đến nạ rủ tổ chuyện này lễ, thật giống xả sủ kẻ cũng tới đúng rồi, Uchiha Itachi một đạo thân ảnh ở nạ rủ tổ trong đầu loại qua, nạ rủ tổ rốt cục hồi ức, trung gian, bởi vì đệ tam chết trận. Uchiha Itachi không thể không hiện thân cổ nổ hạ, chu. Vì đối cổ nổ hạ cảnh cáo, hán, Uchiha Itachi còn sống. Đây là, lần này đệ tam không có chết trận, Uchiha Itachi sẽ đến không? Không. Sẽ đến, Uchiha Itachi tuyệt đối sẽ đến. Trong nguyên tắc, Uchiha Itachi đối cổ nổ hạ cảnh cáo loại này giải thích là Afi, cũng chính là Uchiha Obito nói rằng. Nói là cho Uchiha Sasuke nghe, mà Uchiha Itachi nguyên văn, nhưng là đến đây mang đi nạ dù tổ. Tuy nhiên, đệ tam không có chết trận, lấy ban đầu nội dung cốt truyện có chu tờ kha cờ bị hệ tờ. Thế nhưng, cái này cái đoạn thời gian đến đây mang đi kiểu vĩ gì nụ gì kỳ chuyện của là sẽ không thay đổi. Dù sao, là bọn họ lao đại vẹn hạ đạt mệnh lệnh, cũng là bởi vì lần này bởi vì có gì dễ dạ ở, kế hoạch thất lợi. Bèn đang quyết định 3 năm sau tật phong khởi nguồn. Khanh khách hai tiếng tiếng gõ cửa nhớ tới. Để nạ rủ tổ trong nháy mắt từ trầm tư phục hồi tinh thần lại. Nhìn cửa thiên nhãn thông trong nháy mắt, một đạo kim quang lóe qua. Ngoài cửa tình cảnh, xuất hiện ở nạ rủ tổ trong đầu hai đạo thân ảnh, hắc để hồng vân áo choa nở dê. Thật to đấu đồng. Chính là ạ cắt sủ kỳ thành viên. Mà xem thân hình của bọn họ, tuyệt đối chính là nạ rủ tổ vừa muốn người. Uchiha Itachi, Hoshiga Kikisam, Akatsuki bên trong Chu Nam hai người tổ. Quả như vậy, thật sự muốn cái gì tới cái đó. Nhìn ngoài cửa hai người, nạ dù tổ không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Tuy nhiên, đến lúc đó không âm thanh mở đầu, lặng lẽ đi tới cửa, từ nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra mấy tấm khởi bạ phù, toàn bộ, kề sát ở ngắm môn tường chi lên khanh khách tiếng gõ cửa lần nữa vang lên ai vậy. Không biết quay rối nhân ra nghỉ ngơi rất không lễ phép à thật giống không có chuyện gì phát sinh giống như vậy, nạ dù tổ hùng hùng hổ hổ đánh mở cửa. Các ngươi là nhìn trước mắt hai người, nạ dù tổ gương mặt nghi hoặc nói. Uzumaki nạ dù tổ, xin mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Hơi hơi ngẩng đầu lên, lộ ra này bị đấu đồng che chắn yêu diễm xạ dị gẳng, nhìn nạ dù tổ, xạ dị gẳng xoay tròn lấy, Uchiha Itachi thản nhiên nói. Thế nhưng là có một loại mệnh lệnh giọng của ở trong đó. Uchiha Itachi nhìn Uchiha Itachi, Naruto trực tiếp nói rằng. Ngươi biết nói. Nghe được Naruto, Uchiha Itachi ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhìn Naruto, không khỏi nói rằng. Ngươi nhưng là cổ nổ hạ đại danh nhân A, ở 6 năm trước thời điểm, ta liền đã biết ngươi đại danh. Nhìn Uchiha Itachi, Naruto không khỏi nở nụ cười, nói rằng. 6 năm trước, chính là Uchiha nhất tộc bị diệt thời gian. Không nói gì, thế nhưng, nhìn Uchiha Itachi Naruto, có thể thấy rõ ràng, Uchiha Itachi trong mắt của này lóe lên ý tứ ảm như vậy, còn có thể cảm giác được, chu vi không khí chính là phát lạnh, mặt đơ càng thêm mặt đơ dô y đây chính là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ sao, nhìn qua cũng không phải rất mạnh dáng vẻ a. Uchiha Itachi cũng không nói gì nói bên cạnh hắn kỳ sảm đến lúc đó mở miệng, nhìn Naruto, không khỏi giữ tợn nở nụ cười, nói rằng, cẩn thận hạ xuống, đối phương nhưng là đem Orochimaru đánh bại người. Nghe được kỳ sảm, Uchiha Itachi không khỏi nhắc nhở. Tuy nhiên Orochimaru hắn không để vào mắt, thế nhưng, ở đây sao nói, Orochimaru cũng là một ảnh cấp tồn tại. Hơn nữa, là thành danh đã lâu ảnh cấp cường giả, Uchiha Itachi có thể mang đánh bại, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gặng chiếm rất lớn tiện nghi. Ai biết có phải thật vậy hay không? Ta nhưng cảm giác không ra hắn lợi hại bao nhiêu bộ dạng. Nghe được Uchiha Itachi, kỳ sạm ngắm nạ rủ tổ liếc một chút, nói rằng, hoàn toàn không có đem đánh bại Orochimaru chuyện này để ở trong mắt. Akatsuki người ở bên trong, từng cái một tâm cao khí ngạo, làm sao có khả năng phục ai. Mà duy nhất có thể lấy chân áp bọn họ, cũng chỉ có bọn họ thủ lĩnh Penzoi tiểu quỷ, đi theo chúng ta một chuyến đi, không phải vậy. Liền trực tiếp đem chân của ngươi chân đánh gây mang đi. Nhìn Naruto, kỳ sạm nói rằng, mặt ở trên lóe qua một vệt vẻ hung ác. Trải qua nhẫn giới đại chiến chính hắn, có thể không phải là cái gì thiện lương hạng người. Quả như vậy, tìm đến cửa tới, không có một việc chuyện tốt ta. Nghe được kỳ sạm, Naruto không khỏi lắc đầu thở dài. Một bộ sớm biết chính là như vậy dáng vẻ, thở dài nói, ha ha, nói như vậy, ngươi đã biết nói môn sắp tới. Không tệ, không có lập tức chạy trốn. Rất tốt, tuy nhiên, hay là nói, ngươi tự nhận là cũng là không trốn được rồi hả? Nghe được Naruto, kỳ sạm nói rằng. Này cá mập vậy hàm răng lộ ra, hàn quang lấp lóe. Đặc biệt tâm lãnh. Không, chỉ bất quá là cảm thán một thoáng thôi. Ta đến lúc đó không nghĩ tới các ngươi sẽ đến. Lắc lắc đầu. Nhìn trước mắt hai người, Naruto nói rằng, được rồi, thời gian không còn sớm. Ta đi trước một bước, các người, liền ở ngay đây thời gian dần qua hưởng thụ một chút được rồi. Khoe miệng, không khỏi làm nổi lên mỉm cười, thời gian, nạ rủ tổ trên thân, kim quang lấp lóe, thời gian, liền đã biến mất ở nguyên thần kính thông mà lúc này, ở sau cửa khởi bạo phù, đã nhen lửa, hơn nữa, còn đã thiêu đốt hơn phân nửa, lập tức, liền muốn nổ tung không được, nhanh lúc này rời đi thôi trong mắt xạ dị gẳng nhất chuyện. Uchiha Itachi sắc mặt không khỏi một bên. Hiện ra như vậy, cửa sau khởi bạo phù, Uchiha Itachi cũng liền phát hiện rồi, quay về bên cạnh kỳ sảm, kêu lên, chính mình, cũng là trong nháy mắt lắc người một cái, rời khỏi nơi này nghe được Uchiha Itachi, kỳ sảm cũng là không khỏi cả kinh, tuy nhiên, đợi phản ứng lại thời gian, đã không còn kịp rồi rầm rầm lên 10 tấm khởi bạo phù uy lực lớn bao nhiêu, cái này khó nói, thế nhưng, tuyệt đối có thể mang món này lữ điếm toàn bộ đưa thượng. Thiên qua mấy tiếng nổ vang, còn lưu tại nguyên chỗ kỳ sảm, trực tiếp bị này nổ tung lúc kịch liệt sóng xung kích cho đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt, đụng vào ở sau lưng tường vây chi lên. Nổ tung, vẫn còn tiếp tục, mà kỳ sảm, cái này cá nhân, trong nháy mắt, bị liệt diễm cùng nổ tung, che mất đi vào căn này hai tam tầng tự điếm, trong nháy mắt, một trận kịch liệt lay động, sau đó, nổ tung, kịch liệt hỏa diễm nổi lên. Tùy theo. Lữ điếm sụp đổ cầu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, cầu sao, thật, đề cử.